Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, người đàn ông sao có thể nói không được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang làm giải phẫu trịnh nhân đầu. Óc bên trong bỗng nhiên truyền tới, tứng tưng, thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, hết sức, êm tai, ồ. Đây là nhiệm vụ làm xong. Hệ thống lạnh như băng. Không xảm tạp háo hức cơ giới giọng nữ xuất hiện. Tới từ đồng hành địch ý. Hoàn thành nhiệm vụ. Còn thừa lại thời gian 16 tiếng 23 phút 43 giây. Siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ có thể lấy được trị giá kinh nghiệm 2.332 điểm. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Hệ thống trong tính toán. Quả nhiên là như vậy, trịnh nhân tâm tình thật tốt, bất quá trị giá kinh nghiệm là cái gì quỷ? Không phải dùng kỹ năng điểm leo khoa học kỹ thuật cây dự tính sao? Tại sao lại đi ra trị giá kinh nghiệm? Trịnh nhân đè nén sâu trong nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Nghiêm túc hoàn thành trên tay đang làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Chỉ là một thông thường đơn thuần tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Tính tới tính lui không bao lâu, 2 phân 15 giây sau, trịnh nhân liên tục dưới da khâu lại kết thúc, vết cắt phụ liêu băng bó, và nhám sư, khoa phẫu thuật tổng hợp bác sĩ cùng nhau đem người bệnh mang đến giường giải phẫu lên. Ta nghỉ ngơi một chút, hạ cái người bệnh ngươi trước thuốc mê, trịnh nhân nói, mới vừa đổi lớp xong bác sĩ gây mê vẫn còn tinh lực thịnh vượng giai đoạn. Phỏng đoán trịnh nhân làm nhỏ 40 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cũng hẳn mệt mỏi kiệt lực. Liền gật đầu, trịnh nhân đi tới phòng giải phẫu trong góc, cởi xuống trên mình màu xanh đen vô khuẩn giải phẫu y. Không có ném tới màu đỏ ô nhiễm trong thùng, trực tiếp ném xuống đất, không để ý hình tượng nằm lên. Ở ca đêm làm cấp cứu lúc này loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Phòng giải phẫu bác sĩ y tá cửa đã sớm thành thói quen. Vậy không người sẽ nhận là có nhiều bi thảm, có ăn miếng cơm cũng không tệ, còn có thể kén cá chọn canh sao? Trịnh nhân nhắm mắt lại, đi tới hệ thống không gian, làm gần 40 đài giải phẫu sau đó. Hệ thống không gian đã hoàn toàn khôi phục vốn sơ hình dáng. Thậm chí nhà lá trước cái đó hồ ly pho tượng hơn nữa sanh động mấy phần. Cái ao tựa hồ lại lớn một vòng, không khí vẫn là như vậy mát mẻ, hô hấp thói quen mang khói mù không khí trịnh nhân không tự chủ được ho khan hai tiếng. Tưởng thưởng nhiệm vụ tính toán xong, hệ thống trung tâm mua sắm đem đối với ký chủ hạn chế cấm vận. Xin chú ý hợp lý tiêu xài, cơ giới giọng nữ nói đến lần này tưởng thưởng nhiệm vụ. Kỹ năng điểm 150 điểm. Một lần tiến vào hệ thống phòng giải phẫu tập huấn cơ hội. Thời gian 20 ngày 16 tiếng 23 phút 43 giây. Nói xong, hệ thống cơ giới giọng nữ liền lập tức biến mất, chỉ để lại hồi âm ở nhà lá bên hồ nước vang vọng. Phần thưởng này, rất lợi hại à. Trải qua một lần hệ thống phòng giải phẫu tập huấn trịnh nhân biết đây là một cái bao lớn cơ hội. Mỗi một hệ thống vật thí nghiệm cũng so trường y khoa kim quý thân thể to lớn lão sư thích hợp hơn. Luyện tập giải phẫu, nhiệm vụ lần này tưởng thưởng tập huấn thời gian cũng phải so luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Muốn dài, hệ thống thật đúng là lớn phương, thật không hổ là ta trịnh nhân hệ thống. Hơn nữa trịnh nhân phát hiện tưởng thưởng giải phẫu tập huấn thời gian phía sau có số không có đúng. Tựa hồ bình thường khen thưởng là 20 ngày, lại nhiều hơn 16 tiếng các loại là mình làm hoàn nhiệm vụ còn lại thời gian. Bất quá rốt cuộc là như vậy, vẫn là trùng hợp, có đợi với tiếp tục quan sát. Thanh âm biến mất, trịnh nhân không đi tìm nàng nguồn. Hắn đi trước quan sát kỹ năng cây. Một đêm nhỏ 40 đài cấp cứu giải phẫu giống như là hiệu suất cao phân bón nhà nông như nhau. Đem kỹ năng cây thúc dục đứng lên, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng 1.005 điểm, đã biến thành 1.067 điểm, tăng bước đáng mừng, Bất quá khoảng cách chuyên gia cấp đỉnh cấp 5.000 điểm. Tựa hồ còn có chút xa. 150 điểm tưởng thưởng nhiệm vụ kỹ năng đếm số không đủ làm cái gì. Những kỹ năng khác cây vậy hoặc nhiều hoặc ít có thành dài. Chỉ bất quá không có khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây rõ ràng như vậy là được. Trung tâm mua sắm, đó là cái gì quỷ? Nhìn xong kỹ năng cây, đối với năng lực mình có trực quan khái niệm sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu tìm hệ thống nói trung tâm mua sắm. Ý niệm động một cái, màn sáng kéo ra, ở Trịnh Nhân trước mặt biểu diễn hệ thống cái gọi là trung tâm mua sắm. Ngoặc kép, thật đúng là lừa bịp và, Trịnh Nhân oán thầm, trừ giải phẫu ra, hệ thống căn bản không muốn biết một ít cao lớn lên hình thức chủ nghĩa tới trang điểm mặt tiền. Đây là một cái rất thực tế, rất công danh lợi lộc hệ thống. Trịnh Nhân bắt đầu thưởng thức trung tâm mua sắm vật phẩm. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ khoa ngoại tổng hợp giải phẫu dụng cụ. Phía sau đề giá 15.000 trị giá kinh nghiệm. Nguyên lai trị giá kinh nghiệm chính là hệ thống trung tâm mua sắm mua vật phẩm tiền nha. Trịnh Nhân đại hãn, trực tiếp dùng kim nguyên bảo không được sao? Làm được từ mình thiếu chút nữa không hiểu lầm. Tiếp tục xem tiếp. Đề giá phía sau là vật phẩm giới thiệu vắn tắt. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu dụng cụ có các loại chức năng. Nói thí dụ như có thể tự động khử độc. Nói thí dụ như có thể rời rạc kết đế tổ chức thời điểm có nhẹ tu bổ chức năng đợi một chút. Hơn nữa khoa ngoại tổng hợp giải phẫu dụng cụ chứa nhiều loại dụng cụ. Rất nhiều đều là Trịnh Nhân chưa từng thấy. Thứ tốt là đồ tốt. Chỉ bất quá giá tiền quá cao, Trịnh Nhân bây giờ không mua nổi là được. Thực đơn hạ kéo, trừ khoa ngoại tổng hợp ra, những khoa thất khác giải phẫu dụng cụ cũng đều có. Mặc dù đại đồng tiểu dị, nhưng liên quan đến các loại ngoại khoa chi nhánh, cùng giải phẫu kỹ xảo tinh xảo sau đó, thì có càng xâm nhập nhu cầu. Nói ví dụ như bây giờ Trịnh Nhân đối với thêm lớn lên kềm cong thì có sâu sắc khái niệm. Thành phố một viện phòng giải phẫu thêm lớn lên kềm cong thật không tốt dùng. Có hai lần thiếu chút nữa ảnh hưởng đến giải phẫu hoàn thành độ. Hay là chờ có tiền rồi hãy nói. Tự có dụng cụ còn chưa đủ. Làm sao có thể quay mũi phòng giải phẫu quy định. Để cho mình mang theo dụng cụ đi làm giải phẫu đây cũng là một vấn đề khó khăn. Bất quá loại này phiền não bây giờ Trịnh Nhân còn không cần thiết suy nghĩ là được. Cái cuối cùng khen thưởng, cũng là Trịnh Nhân khát vọng nhất khen thưởng hệ thống phòng giải phẫu học bổ túc 20 ngày. Hắn tìm rất lâu, cũng không biết nên làm sao chính xác mở ra phần thưởng này. Căn bản là hư vô mờ mịt sao? Ngay cả một thật thể cũng không có. Hệ thống đại thần, ta nên làm sao lấy được học bổ túc khen thưởng? Trịnh Nhân tìm lần nho nhỏ hệ thống không gian, cũng không có phát hiện phòng giải phẫu ở nơi nào. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ hệ thống. Đáng tiếc hệ thống một như thường lệ cao lãnh. Đối với Trịnh Nhân nghi vấn đáp lại lạnh lùng. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tưởng thưởng 150 điểm kỹ năng không có chút ở khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Vạn nhất hệ thống tái phát điên. Cho mình một cái không làm được đi ngay chết nhiệm vụ làm thế nào. Có chút kỹ năng điểm tồn kho. Có lẽ hữu dụng vậy nói không chừng. Hệ thống không gian rất vắng vẻ. Lại nhìn một lần cửa hàng trong thành hàng hóa sau đó. Trịnh Nhân mang tràn đầy nước miếng. Rời đi hệ thống không gian. Này, đừng gắng gượng thi, đứng lên làm giải phẫu. Bác sĩ gây mê dùng chân nhẹ nhàng đá Trịnh Nhân chân, đem hắn đánh thức, nghỉ ngơi 10 phút. Trịnh Nhân phát hiện vậy lúc này hệ thống không gian thời gian tốc độ chảy và thực tế không gian là giống nhau. Trước tập huấn thời điểm giữ thời gian trạng thái ngừng, hệ thống tựa hồ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Là một loại ứng phó nhu cầu bức thiết trạng thái. Từ dưới đất bò dậy, Trịnh Nhân cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. có lẽ ở hệ thống không gian nghỉ ngơi có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực vậy, nói không chừng. Tìm cơ hội đi thử một chút. Cái này thì đứng lên. Trịnh Nhân nói, ngươi còn có được hay không à? Bác sĩ gây mê hỏi. Dẫu sao một hơi làm nhỏ 40 đài giải phẫu, mình đời này cho tới bây giờ không gặp qua. Kinh nghiệm đi lên nói, Trịnh Nhân hẳn đã sớm bị mệt mỏi thành người làm. Ngươi không được ta đều được, người đàn ông sao có thể nói không được. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, mở miệng mang chút ít hoang khoang. Đây cũng là phòng giải phẫu đặc thù văn hóa, không để ý tới bàn về căn cứ. Dù sao cả nước các nơi phòng giải phẫu đều là giống nhau như nhau. Vậy à, trà tay, khử độc, một lớp vải vô khuẩn, xuyên giải phẫu y, lại một đài mới tinh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bắt đầu. Một như thường lệ mau, Trịnh Nhân dưới đao giải phẫu ruột thừa cũng đổi được hết sức khôn khéo. Mấy phút liền bị cắt đi, ném tới tiêu bản trong chậu. Hạnh Lâm viên trang web thời gian livestream bên trong, một ngày mới, càng nhiều người hơn tràn vào, một đêm chưa chợp mắt, livestream 40 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, loại này hành động vĩ đại ở Hạnh Lâm viên trang web là lần đầu. Đừng nói tại trang mạng livestream, trên thực tế, đang xem giải phẫu truyền trực tiếp các vị chữa bệnh giới đồng nghiệp cửa vậy cho tới bây giờ. Chưa từng có như vậy trải qua. 24 giờ bên trong có thể làm 10 đài 8 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Có khối người, có qua một lần như vậy trải qua. Lúc nghỉ ngơi ở giữa ngồi ở ven đường sạp thịt nướng uống bia xiên que lúc này thì có vốn nước. Miếng chấm nhỏ văng tung tóe và người khoe khoang. Mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày, lão tử một đêm làm 10 đài viêm ruột thừa. Chỉ là 10 đài viêm ruột thừa liền có thể nói ra khói thuốc cuồn cuộn. Máu tươi bắn tung tóe khí thế đi ra. Nhưng mà tại giải phẫu thời gian livestream bên trong, hết thảy các thứ này cũng lộ vẻ phải là nhỏ bé như vậy. Giải phẫu thu hình con số đã tăng đến 41. Hơn nữa người phẫu thuật còn đang không ngừng đem mấy con số này đổi được lớn hơn. Kinh khủng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.